Xin mời mọi người sẽ cùng đến với ca khúc Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân. Trời lá màu xanh mát, mùa xuân đến bên em ngồi, lòng hát thầm khe khẽ đợi chờ tình yêu đến nơi. Ngày cuối mùa xuân đến, lòng vẫn ngát xanh màu trời, còn đây nhớ thương em cất nên lời. Ngày nắng vàng ấm áp, mùa xuân đã đi qua rồi, hạ đến cùng mây trắng đợi ngày mai anh đến nơi. Lòng vẫn còn lẻ loi một chút nắng nơi cuối trời, chờ anh đến khi thu về. Mong ngày mai lên từng cơn gió sẽ mang anh về bên đời, mong một lời yêu với tôi. Mong được gần anh, nghe anh nói những câu yêu thương không lời, chỉ cần có anh trong đời. Một tràng vỗ tay cho guitarist của chúng ta được không ạ? Rất hay đúng không quý vị? Ngoài phố mùa thu đen, từng chiếc lá xanh ùa màu, khói những bình yên đen đợi ngày mai anh đến nơi. Lòng vẫn còn lẻ loi một chút nắng nơi cuối trời, chờ người nắng phai đã bao nhiêu buồn. Màu nắng nào xa vắng đã vây lấy em ướt lạnh, lặng lẽ mình em hát một mình trôi theo bước chân. Bài hát dần thưa vắng, nhịp tim bỗng như thình lặng, chờ người đến khi đông tàn. Mong một ngày mai con được sống với những yêu thương không lời, không cần lời yêu với tôi. Mong người bình yên, người hay hát khúc ca yêu thương riêng mình, chỉ lặng lẽ thôi tôi dõi theo người. Mong một ngày mai con được sống với những yêu thương không lời, không cần lời yêu với tôi. Mong người bình yên, người hay hát khúc ca yêu thương riêng mình, chỉ lặng lẽ thôi tôi dõi theo người. Chỉ lặng lẽ thôi tôi dõi theo người.